Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 54, vị này so với cô đen hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu, đem vẻ hốt hoảng của cô thu vào trong mắt. Khóe mắt Đường Mặc trầm khẽ cong. Nhà đầu chết tiệt, nghĩ anh không đoán ra à. Diệp Thiên Thanh cho dù cố ý nhằm vào cô nhưng sẽ không ngốc nghếch đến địa bàn anh gây chuyện trắng trợn như vậy. Huống chi tính tình Bùi Vân Khinh như vậy. Người khác khi dễ cô một lần thì cô sẽ trả lại gấp đôi. Thế nào ngoan ngoãn là người đi xin lỗi chứ? Em không cần sợ hãi như vậy. Anh không có ý tứ trách cứ. Hôm nay có thể ép cô ta đến thất thố. Coi như là anh không uổng công dạy dỗ. Quả nhiên là người thông minh. Nhìn bộ dáng ở trên yến hội của anh. Thế mà giọt nước nhỏ chưa rơi rớt. Một chút không có sơ hở. Biết rõ Bùi Vân Khinh là cố ý đào hố cho Diệp Thiên Thanh rơi xuống. Anh còn muốn cố ý đạp thêm hai chân. Vốn tưởng rằng mình phúc hắc nhưng so với cô, vị này còn đen hơn. Nhai nhai lung tung hai cái. Dùng sức nuốt thịt viên trong miệng xuống. Bùi Vân Khinh vội vàng biện minh cho mình. Diệp Thu Sinh nhất định tham gia tranh cử. Đến lúc đó đối thủ lớn nhất của chú nhỏ là ông ta. Diệp Thiên Thanh phía sau tiếp cận anh nhất định là không có ý tốt. Em đương nhiên không thể để cô ta thực hiện được. Đường Mặc trầm nheo mắt. Em biết anh muốn tranh cử. Tổng thống tiên sinh tim anh nói chuyện. Đề nghị anh tham gia tranh cử. Trừ bỏ Tổng thống cùng Ôn Tử Khiêm không có bất kỳ người nào biết. Ngay cả anh cũng không có quyết định cuối cùng. Bùi Vân Khinh làm thế nào biết anh muốn tranh cử? Chú nhỏ chỉ huy tam quân. Uy danh bên ngoài, tham gia tranh cử không phải rất bình thường sao? Huống chi, trừ bỏ anh ở ngoài, còn ai xứng đáng lãnh đạo đất nước này? Một câu này, Bùi Vân Khinh cùng không phải khen anh. Đường Mặc trầm giữ hai nhiệm kỳ tổng thống. Thời gian là 8 năm. Dựa vào thông minh cùng thủ đoạn mạnh mẽ của anh, không chỉ làm cho kinh tế đất nước phát triển mà ở trên địa vị quốc tế cũng tăng lên đáng kể. Những điều này đều là công lao của anh. Đây cũng không phải cô thuận miệng nói lung tung. Cô bé kia không phải luôn giận anh sao? Chẳng lẽ cũng quan tâm chuyện của anh? Đáy mắt Đường Mặc trầm hiện lên vẻ ôn nhu. Em hy vọng anh tranh cử sao? Cuộc đời anh luôn luôn tự quyết định. Chưa bao giờ sẽ hỏi đề nghị hay ý kiến bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ đột nhiên lại hỏi ý kiến của cô. Dĩ nhiên. Bùi Vân Khinh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu tình nghiêm túc, chú nhỏ có năng lực như thế vì sao không tham gia? Chẳng lẽ anh hy vọng Diệp Thu Sinh bại hoại như vậy đến lãnh đạo đất nước này? Chú nhỏ, quốc gia này cần anh. Biểu hiện trên trong nước là ổn định nhưng rõ ràng Bùi Vân Khinh biết lúc này Trung Quốc đã là dậy sóng. Hai năm kế tiếp chính là mưa gió bấp bênh. Cần một người ý chí kiên cường và hy sinh để ngăn cản cơn sóng dữ mà anh thích hợp là người làm tổng thống nhất. Đường Mặc trầm âm thầm kinh ngạc. Anh chỉ nhất thời dâng lên cảm hứng nhưng cô bé này lại nói ra những lời cùng ngài tổng thống không sai biệt. Không nghĩ đến, Bùi Vân Khinh thậm chí có thể lý giải như vậy. Anh đúng là hục hặc với chính trị cũng không có hứng thú. Nếu để anh chọn thì càng thích quay về bộ đội chỉ huy quân đội. Nếu không phải Tổng thống tiên sinh bày ra đại cục của đất nước tới khuyên anh, thậm chí anh cũng sẽ không cân nhắc tranh cử. Ý thức được mình có chút nghiêm túc, Bùi Vân Khinh sợ anh nhìn ra sơ hở, lập tức đưa lên khóe môi một nụ cười. Là em thuận miệng nói bừa. Mặc kệ chú nhỏ quyết định như thế nào, em sẽ ủng hộ vô điều kiện. Chuông điện thoại di động từ bên ngoài truyền vào. Biết là điện thoại của cô. Bùi Vân Khinh vội vàng để chén cơm xuống đi ra bên ngoài. Lấy điện thoại từ trong túi sách. Nhìn trên màn hình, tiểu thiếu gia Ninh ra điện thoại Ninh Trạch Thiên. Trái tim nhỏ lại là một trận nhảy loạn. Cách chương.